Đời kỹ nữ, chương 13, chương 07 part 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà chủ sẽ bất bình tôi đấy nhé, bà già nói. Đợi tôi một lát, Sát nói với bà rồi đi vào trong nhà. Lát sau chị trở ra, ấn vào tay bà mấy đồng xu, như muốn nói với bà rằng chị xin phép dẫn tôi vào cái phòng trống ở dưới. Nếu cô nghe tôi ho, bà già nói, tức là bà chủ đến. Bây giờ thì đi nhanh lên. Tôi đi theo Sát vào hành lang tối lờ mờ của nhà thổ Tatio. Ánh đèn trong nhà màu đỏ quạch, có mùi như mùi mồ hôi. Bên dưới cầu thang có một cánh cửa lùa đã chật ra ngoài đường khe. Sát kéo mạnh mới mở cửa ra được và phải khó khăn mới đóng lại được. Chúng tôi đang ở trong một căn phòng nhỏ trải thảm rơm. Phòng chỉ có một cửa sổ có màn tre. Ánh sáng từ bên ngoài lọt vào chỉ đủ cho tôi thấy thân hình của Sát mà không thấy rõ mặt chị. Ôi chiô, chị thốt lên rồi đưa tay cào lên mặt. Hay tôi nghĩ chị cào mặt cũng nên vì tôi không thấy rõ. Phải mất một lát tôi mới biết chị khóc, cho nên tôi không làm sao giữ cho nước mắt khỏi trào ra được. Em xin lỗi chị, Sát, tôi nói, lỗi này do em, nhưng nói gì thì nói. Chúng tôi cũng nhào tới ôm chầm lấy nhau trong bóng tối. Tôi thấy chị gầy đi, chị vuốt tóc tôi y như xưa kia mẹ tôi vuốt, khiến cho nước mắt càng tuôn ra như ối trên mặt tôi. Đừng ồn, Chiyo, chị khẽ nói, mặt chị áp sát vào mặt tôi. Khi nói, chị phả ra hơi thở có mùi hăng hăng. Nếu bà chủ biết có em đến đây, chị sẽ bị ăn đòn. Tại sao lâu như thế này em mới đến? Ôi Sát, em xin lỗi. Em biết chị có đến nhà kỹ nữ. Đã mấy tháng rồi, con đàn bà chị nhắn là một quái vật. Nó để thật lâu mới nói cho em biết chị ở đâu. Chị phải chạy trốn thôi. Chiyo à, chị không thể ở đây lâu được nữa. Em sẽ đi với chị. Chị giấu tờ lịch tàu chạy dưới thảm rơm ở trên lầu. Chị đã ăn cắp đủ tiền rồi. Để trả cho bà Kishino. Bà ta bị đánh mỗi khi có ai chạy trốn. Bà ta sẽ để cho chị đi nếu chị trả tiền cho bà ta. Chấm, bà Kishino là ai thế? Là mụ già ngồi ở cửa trước. Bà ta sắp đi rồi. Chị không biết ai sẽ thay chân bà ta. Chị không thể đợi lâu hơn nữa. Chỗ này quá khủng khiếp. Chiyo, đừng để đến nỗi phải đến một chỗ như thế này. Thôi bây giờ em nên về đi. Bà chủ sắp đến rồi. Khoan đã, khi nào chúng ta chạy trốn? Đợi chị trong góc ấy. Đừng làm ồn, chị phải đi lên lầu đã. Tôi làm theo lời chị. Trong lúc chị ở trên lầu, tôi nghe bà già trước cửa chào một người đàn ông. Rồi có tiếng chân bước lên cầu thang nghe thình thịch. Lát sau có tiếng chân vội vã đi xuống rồi cửa mở ra. Tôi sợ hãi, nhưng người mở cửa là Sát. Trông chị xanh sao? Chị nói, thứ ba ta đi, chúng ta sẽ trốn đi vào khuya thứ ba. Còn 5 ngày nữa, có người đàn ông đến tìm chị. Đợi một chút Sát, chúng ta gặp nhau ở đất. Vào giờ nào? Chị không biết, lúc 1 giờ sáng, chị không biết ở đâu. Tôi đề nghị gặp nhau ở gần nhà hát Minamiza, nhưng chị cho rằng ở đấy dễ bị người ta trông thấy. Chúng tôi đồng ý gặp nhau tại một chỗ bên kia sông, đối diện với nhà hát. Bây giờ chị phải đi. Chị Sát nói, chị Sát này, nhỡ em không đi được thì sao? Hay là nhỡ chúng ta không gặp được nhau thì sao? Dáng đến đấy, Chiyo, chị chỉ có một dịp may mà thôi. Chị sẽ đợi em cho đến lúc không đợi được nữa. Bây giờ em về đi. Trước khi bà chủ về nhà, nếu bà ta bắt gặp em ở đây, chị sẽ không bao giờ trốn đi được. Tôi muốn nói với chị rất nhiều chuyện, nhưng chị đã kéo tôi ra hành lang và đóng cửa lại. Tôi muốn đứng lại nhìn chị đi lên lầu, nhưng bà già ngoài cửa nắm cánh tay tôi lôi tôi ra ngoài đường tối. Tôi chạy một mạch từ Miyagawa về nhà, và tôi mừng khi thấy nhà cửa yên lặng như khi tôi ra đi.

Ôi mẹ, Hasmono nói tối nay khi trên đường về nhà, con thấy ai như con Chiyo đứng nói chuyện với một người đàn ông ở cuối đường hẻm. Con cứ nghĩ không có chuyện gì xảy ra, vì con biết kẻ ấy không thể là nó được. Nó không được phép ra khỏi nhà kỹ nữ. Nhưng khi con lên phòng của con thấy cái hộp đồ đựng nữ trang của con bị xáo tung. Con liền chạy xuống vừa lúc thấy Chiyo đưa cái gì cho gã đàn ông kia. Nó định chạy trốn, nhưng con bắt nó lại được. Mẹ im lặng một hồi lâu nhìn tôi. Gã đàn ông bỏ đi, Hasmono nói tiếp, nhưng con chắc Chiyo đã bán đồ nữ trang của con để dồn tiền. Nó có ý định bỏ trốn khỏi nơi đây. Mẹ à, con nghĩ thế. Mặc dù chúng ta đối xử với nó rất tốt. Được rồi, Hasmono, mẹ nói. Thế là đủ rồi. Cô và bà dì vào phòng cô tìm xem mất thứ gì. Khi chỉ còn một mình tôi với mẹ, tôi nói nhỏ. Thưa mẹ, không phải thế đâu. Hasmono ở trong phòng gia nhân với bồ của cô ấy. Cô ta tức tối vì con biết chuyện này nên cô ta bịa đặt ra. Con không lấy gì của cô ấy hết. Mẹ không nói. Tôi cứ ngỡ bà không nghe tôi nói. Một lát sau Hasmono đi ra. Nói rằng cô ta mất một cái ghim hoa dùng cài trước giải thắt lưng. Mất cái ghim hoa bằng bích ngọc. Mẹ à, cô ta nói rồi khóc lóc như một diễn viên, nó đã bán cái ghim ngọc ấy cho gã đàn ông khủng khiếp kia. Đúng là cái ghim hoa của con. Ai ngờ nó nỡ ăn trộm cái ấy của con. Soát nó xem, mẹ nói. Lúc tôi còn nhỏ chừng 6 tuổi, có lần tôi xem con nhện răng lưới trong góc nhà. Trước khi con nhện răng xong lưới, một con muỗi bay qua lưới và mắc vào bẫy. Con nhện thoạt tiên không để ý mà vẫn tiếp tục công việc răng lưới của mình. Khi làm xong nó mới bò đến trên những ngón chân nhọn của mình và cắn con muỗi cho đến chết. Khi tôi ngồi trên nền nhà lát ván nhìn Hasmono đưa mấy ngón tay thanh tú vào người tôi, tôi nghĩ tôi đã mắc vào cái mạng nhện do cô ta răng ra. Tôi không biết phải giải thích làm sao về số tiền nằm trong giải thắt lưng của tôi. Khi cô ta lấy tiền ra, mẹ cầm lấy và đếm. Mày quả là đồ điên mới đem cái ghim hoa ngọc bích bán với số tiền ít ỏi như thế này. Mẹ nói với tôi, thật quá ít, mày phải trả lại với giá nhiều hơn thế này. Bà nhét số tiền vào trong áo ngủ rồi nói với Hasmono. Đêm nay cô đưa bạn trai vào nhà kỹ nữ. Nghe thế Hasmono giật mình kinh ngạc. Nhưng cô ta vẫn ngoan cố hỏi lại. Cái gì đã làm cho mẹ có cái ý nghĩ ấy? Thưa mẹ, im lặng một lúc rồi mẹ nói với bà dì. Nắm hai tay nó lại. Bà dì nắm hai tay Hasmono và đứng sau lưng cô ta để giữ chặt cô ta lại. Trong lúc mẹ mở rộng tà áo của Hasmono ngang đùi chân. Tôi nghĩ thế nào Hasmono cũng kháng cự lại nhưng không. Cô ta chỉ đứng yên. Cô ta nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng trong khi mẹ vén dung lụa Koshimaki. Lụa quấn quanh mông, lên đẩy banh hai đầu gối cô ta rộng ra. Rồi mẹ đưa tay thọc vào giữa hai chân cô ta. Và khi bà lôi bàn tay ra, mấy ngón tay bà ướt. Bà thoa ngón tay cái và các ngón kia vào với nhau một lúc. Rồi bà ngửi, sau đó bà giang tay đánh vào mặt Hasmono. Một đường ươn ướt dính trên mặt cô ta. Chấm, cách chương.